Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Thái Thượng Đại Đạo Pháp. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong cảm giác được không khí đều muốn đông lại, nhất là nữ nhân này con mắt, cơ hồ đều muốn xông ra ngoài, loại kia biểu lộ. Thật là hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả loại kia. Ta có phải hay không lại phạm tiện? Lâm Phong buồn bực đứng lên. Lúc trước cũng bởi vì miệng nhất thời không có nắm lại môn. Kém chút mạng nhỏ đều xong đời. Lần này chẳng lẽ muốn lịch sử tái diễn? Lâm Phong cũng không tin. Tu chân giới cao cấp như vậy địa phương. Đã đủ không hợp thói thường. Chẳng lẽ còn có thể lại có báo ứng, đem chính mình oanh đến tiên giới đi không được? Hơn nữa có hay không tiên giới chuyện này, ai cũng không nói chắc được. Dù sao ngũ đại châu 12 vạn năm qua, liền không có thấy người có thể độ kiếp phi thăng. Đến mức toàn bộ ngày thứ 9, những chuyện kia đã tương đương xa vời. Phần lớn sự tình đã ghi chép không rõ. Lâm Phong tưởng tượng sự tình không có phát sinh, còn tốt, lại móc một thanh, miễn cho ta quá bị thua thiệt. Lâm Phong tự ngu tự nhạc đứng lên, trong chốc lát, thiên địa dị biến, cả vùng không gian phảng phất bị lực lượng khổng lồ đánh nát. Lâm Phong thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản đã kinh lịch 9 lần hưng suy, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Nhưng ngay tại Lâm Phong nghịch chuyển đứa bé chăn trâu vận mệnh một khắc kia trở đi. Tự thân khí tức đột nhiên lên cao. 9 viên kim đan dị động. 9 đạo dị thú chân hình từ Lâm Phong đan điền chiếu rọi mà ra. Lúc ban đầu bọn hắn hóa thành khí lưu. Du tẩu tại Lâm Phong toàn thân bên trong. Thời gian dần trôi qua giống như là tích xúc đầy đủ lực lượng. Mấy tiếng thú giống thanh âm. Chấn động thiên địa, dù cho có đại trận ngăn cản, dị thú gầm rú âm thanh, y nguyên rõ ràng truyền ra, tu sĩ nhân tộc biểu hiện khá tốt, yêu tộc cùng với huyền cơ môn bên trong linh thú, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, ngay cả đầu đều nâng không nổi đến, dị thú thân hình dần dần từ Lâm Phong trong thân thể chui ra, phía chân trời 9 đạo khổng lồ âm thanh. Cơ hồ che khuất cả mảnh trời khoảng không, cửu thú phân lập 9 phương, đồng thời một cái miệng khổng lồ, thôn thiên phệ địa, 9 đạo có thể thấy rõ ràng linh khí hình trụ từ trên trời giáng xuống. Bị bọn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt vào trong miệng, nương theo lấy dư thừa lực lượng tràn vào, Lâm Phong thân thể cũng tỏa sáng tân sinh, thân thể gần như bản năng ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu một đoàn hư ảnh dần dần ngưng tụ lại đến. Lấy Lâm Phong thân thể làm trục tâm, cửu thú chiếm cứ 9 phương, 9 đạo linh khí hình trụ từ trong thân thể của bọn hắn kích xạ đi ra. Hướng phía Lâm Phong thân thể hội tụ mà đi, dư thừa linh khí, cơ hồ hóa thành tính thực chất màu vàng nhạt quang mang. Hoàn toàn che khuất Lâm Phong cả người, nhìn lên tới. Hắn liền giống như là bị bao phủ tại một đoàn hoàn chỉnh thánh quang bên trong. Duy chỉ có lộ ra đỉnh đầu đoàn hư ảnh kia. Đồng dạng là ngưng tụ linh phách. Không có thể so sánh địa phương. Đám người liền sẽ cảm thấy Diệp Thuần ngưng tụ linh phách thời điểm. Tốt nhiều bức bộ dáng. Nhưng nàng loại trình độ kia. Cùng Lâm Phong so sánh. Đơn giản liền yếu phát nổ. Đây quả thực là ánh sáng đom đóm, cùng tinh thần đại hải khác nhau, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt. Lâm Phong linh phách không có tay nắm đao tước dáng vẻ, chỉ là bị không ngừng toát lên mà đến linh khí quán chú. Thân hình càng ngày cũng khổng lồ, đến cuối cùng liền ngay cả 9 đại dị thú thân thể, đều bị hắn cho hạ thấp xuống. Cái này nên có võ hồn cực hạn lớn nhỏ đi. Có cao thủ nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, linh phách ngưng tụ mà thành, toàn thân thấu triệt, giống như là lấy nước hình dạng ngưng tụ ra, cơ hồ là trong suốt, nương theo lấy thời gian trôi qua, linh phách càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng vậy mà giống như là một đoàn sương mù. Liền ngay cả kiếp tiên cao thủ đều cần ngưng thần nhìn lại mới có thể thấy rõ ràng nó tồn tại. Đợi cho linh phách hoàn toàn ngưng tụ mà thành chớp mắt, đã không nhìn thấy mảy may vết tích. Quả nhiên là linh phách, không thể nghi ngờ. Cùng trong truyền thuyết tình huống giống nhau như đúc, chỉ có sơ kỳ ngưng tụ thời điểm đó có thể thấy được đầu mối. Cái này về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cùng thần thức đặc tính giống nhau như đúc. Có cao thủ nói, cái này rất giống là Lâm Phong thần thức đao đồng dạng. Chỉ bất quá thần thức đao là mưu lợi biện pháp, tại còn không có ngưng tụ ra linh phách ở giữa, liền khai phát ra có thể công kích đối thủ phương thức. Lâm Phong bây giờ nếu như muốn tiếp tục công kích người thức hải, thậm chí có thể trực tiếp khu động linh phách, khiêng to lớn thần thức đao trực tiếp đâm đi qua, uy lực không thể so sánh nổi. Thấy không, đây chính là tương lai các ngươi làm phấn đấu mục tiêu. Dùng hết khí lực cũng muốn siêu việt khả năng. Có Trăm Phong lão tổ lập tức đứng đi ra, cổ vũ trong môn con cháu sĩ khí. Nhưng đồng lứa nhỏ tuổi hoàn toàn là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Còn siêu việt mục tiêu, hoàn mỹ căn cơ, 9 viên kim đan, tiên ma nguyên anh, cái thế võ hồn, cực hạn linh phách, nhóm người mình cầm cái gì đi siêu việt hắn? Huống chi đừng nói Lâm Phong, liền ngay cả một bên Diệp Thuần đều đã khốc huyễn sâu tạc thiên. Đám người coi nàng là làm mục tiêu, đều có chút không đủ tư cách dáng vẻ. Mặc dù quang mang hoàn toàn bị Lâm Phong cho che đẩy, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng đám người sùng bái nàng. Cái này đột nhiên xông tới nữ tử, tu vi đồng dạng là người nổi bật, ba đầu sáu tay thần thông cũng tốt, nhất khí hóa tam thanh pháp môn cũng tốt, thậm chí kia nghịch thiên đôi võ hồn đều đã không tại mọi người khảo lượng phạm vi bên trong. Xem ra gần đây đại gia hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Không Hư Tử vuốt ve sợi râu, cười khẽ đứng lên. Cái này đại gia phạm vi rất rộng, có thể sẽ bao hàm toàn bộ ngũ đại châu những cao thủ. Hiện tại có thật sự linh phách thành công ra mắt, điều này đại biểu các vị tổ tiên phương hướng không có sai lầm. Sai đến có thể là trước mắt phương pháp tu luyện. Cứ việc cải tiến phương pháp tu luyện cần rất nhiều thời gian, sức người cùng với vật lực tài lực, nhưng đối với người tu luyện mà nói, cái này đều không phải là chuyện ghê gớm gì. Sắc trời dần dần sáng lên đứng lên, Diệp Thuần cùng Diệp Thi thần hồn lại lần nữa thay đổi tới. Nàng so Lâm Phong trước ngưng tụ linh phách, hơn nữa uy danh cũng kém xa Lâm Phong bản nhân, cho nên sớm một bước tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, Diệp Thuần nhanh chóng cùng Diệp Thi thần hồn giao lưu, đạt được đại khái tin tức về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của nàng đang ngưng tụ linh phách quá trình bên trong cũng nhảy lên tới vạn tượng cảnh giới. Giờ này khắc này chỗ bạo lộ ra tu vi, không thể nghi ngờ đã là vạn tượng cảnh nhất phẩm cấp độ. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Phong về sau, đầu nàng cũng không trở về liền rời đi. Nhìn ra được, Lâm Phong cũng đang ngưng tụ linh phách, chứng minh hắn đã gắng gượng qua cái này một cửa ải. Vậy liền không cần đang lo lắng chút cái gì. Đối với Lâm Phong, Diệp Thuần cảm giác thủy chung là phức tạp. Về sau mới biết được, hắn trải qua Diệp Xuân Thu kiếp tiên chân kiếp, khoảng cách gần thể nghiệm qua chính mình 10 thế số mệnh. Cũng chính là bởi vì nhiễm phải Diệp Xuân Thu khí tức, cho nên mới bị chính mình chỗ thống hận. Đó là một loại không có từ trước đến nay hận ý. Dù sao nhìn thấy hắn, liền muốn giết chết hắn. Thuần túy là bởi vì Diệp Xuân Thu quan hệ, để Lâm Phong cõng cái này to lớn oan ức. Mặc dù tốt chỗ không ít, nhưng oan ức lớn nhỏ cũng không kém. Tăng thêm hắn thừa lúc luyện khí thi niên kỷ còn nhỏ thời điểm, cường thế tại trong lòng đối phương lưu lại ám ảnh, gieo xuống một viên nho nhỏ hạt giống đến, tiến tới dẫn đến kế hoạch của mình toàn bộ sụp đổ. Không thể phủ nhận, mình tới hiện tại mới thôi, trong lòng cũng còn có giết chết hắn ý nghĩ, chỉ là trở ngại các loại nguyên nhân, một mực không cách nào động thủ áp dụng mà thôi. Lần này độ kiếp, nếu như không phải Diệp Thi quan hệ, Diệp Thuần cảm thấy mình chưa chắc sẽ giúp hắn, bởi vì cái này trực tiếp dẫn đến chính mình thể kiếp dị biến. Suýt chút nữa thì mạng của mình, chẳng qua chỗ tốt là to lớn, bởi vì thể kiếp dị biến duyên cớ, nhìn lên tới đối phương vô cùng cường đại, nhưng so với lúc ban đầu loại kia quỷ dị đen đoàn mà nói, ngược lại có một tia sơ hở. Diệp Thuần cảm thấy mình có thể xông qua lần này thể kiếp, thuần túy là vận khí tốt nguyên nhân, nhưng Lâm Phong lại khác biệt, gia hỏa này cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái vượt qua tới. Song phương so sánh dưới, lập tức phân cao thấp, Diệp Thuần có chút không phục, Lâm Phong vẫn còn tiếp tục ngưng tụ linh phách bên trong. Hắn vốn là so Diệp Thuần thành công thời gian muốn muộn rất nhiều. Huống chi hắn ngưng tụ linh phách, cùng Diệp Thuần ở giữa cũng có được bản chất tính khác biệt. Mênh mông trong thức hải, đang có dị biến đang không ngừng phát sinh. Thức hải bầu trời, mê vụ bao phủ, bên trong không ngừng có bóng người tại nhảy nhót. Ở trong đó ẩn chứa 3.000 đại đạo. Đây là huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân vì tạo hóa phong truyền nhân lưu lại. Ghi lại ngũ đại châu cường thịnh nhất 3.000 đại đạo. Năm đó vô số cao thủ, đại đạo càng nhiều, khả năng đi đến tuyệt đỉnh cấp độ này người cũng không nhiều. Mà nếu có thể vào Lục Tiêu Vân loại này cường giả tuyệt thế mắt, vậy liền cần thực lực mạnh hơn. Người bình thường coi như đạt được loại này truyền thừa, chỉ sợ hao hết kiếp tiên vạn năm thọ nguyên, cũng chưa chắc có thể tinh tiến hết thảy. Nhưng Lâm Phong khác biệt, bởi vì hắn sử dụng tu thần công pháp, không giống, kia là Thái Thượng Cửu Kinh một trong Thái Thượng Tu Thần Lục. Thái Thượng Tu Thần Lục mở đi ra thức hải, không giống đồng dạng, cường hãn đến ngay cả Diệp Tử Hiên loại kia trường sinh tiên cao thủ. Nghĩ muốn đoạt xá Lâm Phong thời điểm, đều triệt để thất bại, bên trong có 3.000 cái tiểu phân thân. Phảng phất đối ứng phía chân trời 3.000 đại đạo, mỗi một cái phân thân đều có thể nắm giữ một loại đại đạo. Sau đó tiến một bước thuế biến, quá trình này đang không ngừng tiếp tục, cơ hồ là tự hành tại vận chuyển. Cho tới bây giờ cấp độ này, 3.000 phân thân đã tiến hóa hoàn tất, hoàn toàn nắm giữ 3.000 đại đạo, phía chân trời mê vụ tẫn tán. 3.000 đầy sao tô điểm ở trên trời sao, phảng phất là vì đối ứng 3.000 phân thân, mượn từ Lâm Phong ngưng tụ linh phách thời cơ, 3.000 phân thân lĩnh ngộ 3.000 đại đạo đang ngưng tụ, không ngừng hướng phía trên linh thai Lâm Phong truyền tới, mượn từ cái này môi giới, tiến một bước truyền lại đến linh phách bên trong. Lâm Phong hai mắt hơi hơi mở ra, bên trong thần quang phun trào. Trong con mắt phản chiếu vô số bóng người, tùy ý múa thương làm kiếm, 3.000 đại đạo hòa vào một thân, lâu không thấy động tĩnh thức hải phía trên linh thai, lần nữa hóa ra một đạo phong cách cổ xưa thư tịch đến. Thái Thượng Đại Đạo Pháp, lật ra kinh văn, bên trong ẩn chứa 3.000 đại đạo, giảng giải cặn kẽ các loại thần thông thuật pháp, Lâm Phong cơ hồ là một bước lên trời. Tại một cảnh giới bên trong, liền dung hợp nhiều như vậy đại đạo đang giao hòa, 3.000 đại đạo cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái bắt đầu mà thôi. Mượn từ loại này huyền diệu ý cảnh, Lâm Phong không ngừng cảm ngộ trong đó ẩn chứa đạo lý. Mỗi làm dung hợp quán thông một loại đại đạo pháp phía trên trang sách, liền sẽ giảm bớt một chương. Trăm sông đổ về một biển, thiên địa bắt đầu tại hỗn độn, có câu nói là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, 3.000 đại đạo từ một cái điểm xuất phát diễn hóa mà đến. Lại bị mất thứ trọng yếu nhất, Lâm Phong đang đuổi bản tố nguyên,